Thái Thượng Nữ Lão Sư, chương 4, Hội Ngộ vào Kỳ Nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông đến, rét thấu xương, thành tích cuộc thi cuối học kỳ quả không ngoài ý muốn, khá tốt, mặc dù vẫn còn kẹt lý và hóa nhưng toán thì hoàn hảo, điểm ngữ văn vẫn cao nhất khối, mỗi lần đi tới phòng làm việc cũng sẽ bị những lão sư lớp khác vây quanh khen ngợi không ngừng. Ngữ văn lão sư lớp 1 vừa vuốt đầu ta vừa hướng cần nói. Ai nha, tên tiểu tử lớp các ngươi thật lợi hại, ngươi dạy thế nào a? Nhìn gương mặt cần tự hào ta liền không ngừng cảm thấy vui vẻ, cảm giác người mình yêu tự hào về mình thật sự là quá tốt. Ngươi người này, đúng là trở thành Đông Phương bất bại thật rồi. Cần cười nói với ta, chấm, đâu có, là lão sư dạy giỏi, ta cảm thấy ta điển hình chính là tiểu nhân đắc chí. Không khách khí, kỳ nghỉ đông đã tới trước mắt, môn lý hóa. Còn chưa tính toán còn phải cố gắng hơn, nếu không tương lai thi đại học các môn sẽ bị kéo điểm. Ân, ta hiểu, nghỉ đông, vốn là phải thật vui vẻ, nhưng nghe được nghỉ đông lại thấy buồn bực. Nghỉ đông, chính là nói một khoảng thời gian dài ta sẽ không được gặp Cần. Lão sư ngươi nghỉ đông làm gì à? Ta ở nhà với con trai ta. Chấm, con trai, đúng vậy, Cần còn có con trai, Cần nhất định là ở nhà vui vẻ cùng chồng con đón năm mới. Trong lòng có chút mất mát bất quá rất nhanh liền bị mình đè lại, quên đi, nếu như người ta yêu hạnh phúc như vậy ta còn mong cầu cái gì đây. Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ đông, lại biến thành ở nhà một mình, nhàm chán. Muốn gọi điện cho Cần, suy nghĩ một chút lại thôi, soạn một cái tin thật tốt cũng không có dũng khí gửi đi. Cuối cùng ta cảm thấy, khi ta gửi tin cho nàng, chắc nàng cũng đang cùng chồng con ở chung một chỗ, một nhà ba người đang vui vẻ làm cái gì đó. Nghĩ lại, cũng không nên quấy rầy nàng, ảnh hưởng cuộc sống của nàng. Sắp qua năm mới, càng ngày càng chán, hẹn mấy bạn học đi dạo phố. Đi ra ngoài mới phát giác được ước chừng cùng những nữ nhân này đi dạo phố thật là thất sách, đi muốn rụng chân còn chưa nói, còn phải giúp các nàng trả giá. Trời, vốn là ta có chút tài ăn nói, nhưng ta sợ nhất là trả giá, cho nên ta mua đồ cho tới bây giờ cũng phải vào siêu thị, chính là sợ cái này. Có kẻ mặc cả làm ta điên đầu ai? Tự làm bậy, ta rảnh rỗi không ở nhà cho sướng thân tự dưng chạy đến đây chịu khổ a, thật vất vả đem mấy đại tiểu thư rời đi chỗ khác tự cho là ok, kết quả mấy đại tiểu thư lại muốn chạy đi dạo phố, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phải chạy theo. Ta trình đòi chạy đến Disney mua đai lưng, mấy người chúng ta theo ở phía sau cười nàng bày đặt kiểu cách. Ai, lên cấp 3 rồi thì Disney với chả không Disney, cả ngày mặc đồng phục ai thèm bận tâm có đẹp hay không? Giúp A Trình chọn đai lưng, mấy nữ nhân soi mói, nhận xét không ngừng, chỉ có ta một người cầm một bao đồ lớn đứng ngu một chỗ chờ. Mẹ, ta muốn mua giày, thanh âm một đứa bé trai, trong trí nhớ của ta, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng trải qua những việc này. Không muốn nhìn thấy, sẽ cảm thấy khổ sở trong lòng, mỗi lần thấy cảnh mẹ con ta đều xoay người trốn tránh. Mấy đại tiểu thư còn chưa chọn xong, tay có chút mỏi ôm 8,9 túi, không mỏi mới là lạ. Chu Minh, thanh âm rất quen thuộc. Nhìn mấy đại tiểu thư một chút, nhìn một hồi cũng không rõ là giọng ai gọi. Đang lúc ta chăm chú nhìn các nàng xem người nào có động cơ gây án, một bàn tay vỗ lên vai ta. Là Cần, chính là người mà ta mỗi ngày đều nhung nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn chưa kịp phản ứng gì, những thứ này đại tiểu thư ngược lại đã tiến lại một tiếng lão sư. Ta cười nhìn Cần, hình như nàng hơi gầy, bất quá thoạt nhìn tâm tình rất tốt, hẳn kỳ nghỉ cũng vui vẻ. Một đứa bé trai kháu khỉnh nhút nhát lôi kéo vạt áo Cần. Cần cười ôm lấy hắn, thằng bé trai ôm thật chặt cổ Cần. Ha ha, Đỗ lão sư, con trai của ngươi thật là kháu khỉnh. Cần cười trông rất vui vẻ, không ngừng chỉnh sửa lại cổ áo cho hắn. Lại đây Dương Dương, gọi tỷ tỷ đi. Thằng bé trai nhìn những đại tiểu thư này một chút, lại nhìn ta một chút, chỉ vào người của ta nói với Cần. Mẹ, là ca ca mà. Sụp đổ, lần này ngay cả nhân viên Disney cũng cười phun. Cần giải thích cho Dương Dương cả nửa ngày về cái vấn đề ca ca hay là tỷ tỷ, cuối cùng Dương Dương cũng hồ đồ, không thể làm gì khác hơn là cho qua. Vốn dự định đi mua đồ xong sẽ đi ăn lẩu, hẹn trước không bằng tình cờ gặp liền rủ Cần cùng Dương Dương theo chúng ta đi ăn. Hơi nóng nghi ngút bốc lên, Cần ăn rất câu nể. So với Cần lúc cùng ta ăn KFC dường như là hai người khác nhau, ta cảm giác được nàng mất tự nhiên, đại khái là vì luôn phải chiếu cố Dương Dương đi. Những đại tiểu thư rõ ràng không chú ý tới khẩu vị của Dương Dương, một đứa trẻ 4 tuổi, lẩu không phải là món hắn thích. Dương Dương ngồi trên ghế loay hoay, rất là không được tự nhiên, đương nhiên là thế, cái bàn quá cao so với thân hình nhỏ nhắn của hắn với không tới. Ánh mắt Cần một hồi rơi vào Dương Dương, một hồi lại muốn tham dự vào cuộc nói chuyện của mọi người, không ngừng loay hoay một hồi. Ta đứng lên, đi tới cạnh Dương Dương. Dương Dương, đi, ta dẫn người đi mua bánh. Ân ân, Dương Dương nhiệt tình hướng ta đưa ra hai cánh tay. Ta mặc áo khoác vào cho Dương Dương, đem hắn ôm vào trong ngực, chưa từng ôm quá con nít, có chút lóng ngóng, chủ yếu là sức thì nhiều lại không biết dùng bao nhiêu, sợ làm đau hắn. Lúc này mới xoay sang báo cho các đại tiểu thư một tiếng. Ta no rồi, các người ăn tiếp đi, ta dẫn hắn vào siêu thị kế bên đi dạo một chút. Cần nhìn ta tựa hồ muốn ngăn trở, đáng tiếc không có cơ hội, bị Mẫn đoạt lời. Uy, lẩu đại vương nhà ngươi hôm nay đột nhiên trở nên thất thường a, ha ha. Ta cười mà hàm méo sẹo giống như dẫm phải phân chó. Dương Dương nắm quần áo của ta, không ngừng dậm chân, vừa nói. Ca ca đi, ta ngất còn ca ca đây. Ta cúi người xuống, nói với Cẩn, người vốn đang nhìn ta và Dương Dương nãy giờ. Yên tâm, ta một hồi sẽ trở lại, ngươi cứ ăn thật no đi. Trong siêu thị người tấp nập, đẩy xe cẩn trọng lách qua đám người. Nhìn Dương Dương cao hứng ngồi trên xe, xem cái này một chút cái kia một chút, ta cũng cảm thấy thật vui vẻ. Đây là con trai Cẩn, ta yêu Cẩn, dĩ nhiên cũng sẽ yêu con trai của nàng. Mua cho Dương Dương một đống lớn đồ, những thứ dùng để ăn chơi đều đủ, lúc trở lại tiệm cơm dĩ nhiên là đưa tới những tiếng kêu sợ hãi của những đại tiểu thư này. Uy Chu Minh, người cũng quá khoa trương a, nhìn thấy hài tử đẹp trai cũng không cần đổ máu đến nước này a, ha ha, máu cũng đã xuất hết, người ta gọi ngươi là ca ca đây, ngươi không thể chơi trò tỉ đệ tình thâm với người ta được. Các người cứ lãi nhãi đi nha, ta một tay ôm hài tử một tay xách đồ, mệt chết ta đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cần nhìn một túi đồ khổng lồ, lại nhìn một chút Dương Dương đang hưa tay múa chân, cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là giúp Dương Dương cởi mũ ra, để cho hắn ngồi xuống không chạy lung tung. Đột nhiên thật tò mò, chồng Cần đang ở nơi nào? Cái nghi vấn này đặt trong lòng ta thật lâu, lại thủy chung không hỏi ra ngoài chuyện của Cần, nếu như nàng không nói ta sẽ không hỏi nhiều, nếu như nàng muốn hoặc là cảm thấy cần thiết nói cho ta biết nàng nhất định sẽ nói. Dĩ nhiên là ta đưa Cần cùng Dương Dương về nhà, không cần giải thích nhiều cùng mấy đại tiểu thư, mọi người đều có cùng một suy nghĩ là khóa đại biểu, đương nhiên phải đưa lão sư về, vậy là tốt rồi, ta còn sợ là quá phận đây. Cần ôm Dương Dương, ta cầm đồ cho Dương Dương. Minh Minh, Dương Dương chắc là kêu ta. Ta sụp đổ, tại sao lại thêm một cái tên? Cái gì mà Minh Minh, ngươi phải gọi tì tì. Gọi sao cũng được mà. Ta đi nhanh đến bên người Dương Dương, Dương Dương nhìn ta cười rạng rỡ, nụ cười này, giống như Cẩn, Dương Dương thật rất giống Cẩn. Dương Dương kéo tay trái ta kéo tay phải Cẩn cười nói. Ta muốn trượt băng, ta nhớ lại khi còn bé ta cũng như vậy, chẳng qua là ta một tay kéo chính là ông nội, một tay kéo chính là bà nội. Đột nhiên nhớ tới thật lâu không về thăm ông bà nội, họ nhất định rất nhớ ta đi. Tiếng cười Dương Dương vang trên đường, ta và Cần cũng rất vui vẻ. Nhà Cần cách đây rất gần, rất nhanh đã đến, Cần nhất quyết lôi kéo ta vô nhà ngồi một chút. Rất không muốn đi vì không muốn gặp chồng Cần nhưng cũng thật tò mò, ta rất muốn biết người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này là ai a, đi a, vô nhà ngồi một chút, cầm nhiều đồ như vậy đi nãy giờ, không mệt a, ta chính là không có cách nào cự tuyệt Cần, không có biện pháp nào. Nhà Cần không lớn, hai gian phòng ngủ, toàn bộ cảm giác có vẻ trống trải, nhưng rất sạch sẽ. Lúc vào nhà có chút luống cuống, nhà Cần chỉ có một đôi dép, ta đang suy nghĩ có nên mang vào hay không. Mang vào đi, cái này là của ta. Chấm, Cần đem dép ném cho ta, mở tủ giày bên cạnh lại lấy ra một đôi dép mùa hè màu hồng mang vào. Tại sao chỉ có một đôi, chồng Cần? Gian phòng chưa nói tới cách bố trí, hai gian phòng ngủ, phòng nhỏ vừa nhìn cũng biết là của Dương Dương, bày đầy sách cho trẻ nhỏ cùng nhiều món đồ chơi, cả gian phòng khắp nơi đều là chuột Mickey, nhìn ra, Dương Dương rất thích Mickey, khó trách sẽ gặp ở Disneyland. Ngồi xuống nghỉ ngơi rồi hãy đi, ta mang cho ngươi ly nước. Cần xem ta là khách, ta muốn nói ngươi chớ vội, ta không khát, nhưng nhìn nàng cứ như vậy ở trước mặt ta đi tới đi lui lại không muốn mở miệng, rất thích nhìn bộ dáng của nàng lúc ở nhà thế này. Cần, ngươi nói trong lòng của ta ẩn giấu quá nhiều chuyện, vậy trong lòng ngươi lại ẩn giấu bao nhiêu? Dương Dương tìm ra xe hơi ta mua cho hắn ở siêu thị, vui vẻ ở trong phòng chạy tới chạy lui, ta rất thích Dương Dương, hắn giống như một phiên bản thu nhỏ của Cần. Minh Nhi tới uống nước đi, là một cái ly màu nâu, đại khái là của Cần đi, ta nhẹ nhàng cầm ly lên, ngửi một cái, là trà xanh, nhàn nhạt trà hương, như Cần vậy, điềm tĩnh, lạnh nhạt và điềm nhiên. Cần, ta nghĩ ta đã điên cuồng yêu ngươi. Đã khuya lắm rồi, chả còn chưa nguội, ta liền cáo từ an tĩnh trên đường, một người tĩnh lặng suy nghĩ. Đi tới nhà đã sắp rạng sáng, tắm một chút rồi nằm xuống, dĩ nhiên là một đêm không chợp mắt. Kỳ nghỉ đông vẫn như cũ rất nhàm chán, trừ làm bài tập chơi game, đa số thời gian còn lại là đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cần yêu, sẽ là cái dạng gì? Cả ngày nghỉ ta đều ở đây suy tư cái vấn đề này, nhất định là một người phong độ, lý trí, hơn nữa nhất định phải rất mạnh mẽ, như vậy mới có thể cho cần cảm giác an toàn. Đột nhiên thật tò mò chồng cần rốt cuộc là hạng người gì, càng ngày càng cảm thấy cần và chồng nàng tựa hồ không như ta nghĩ đơn giản như vậy, trong nhà chỉ có đôi dép cho một người, vật dụng đơn giản, chén trà cho một người, tựa hồ nhà cần không có bóng dáng nào của người đàn ông. Từ từ bị ý nghĩ của mình hù dọa, chẳng lẽ chồng cần không ở đây, hoặc là hôn nhân của cần không hạnh phúc. Khi đó ý tưởng còn rất đơn thuần, cũng không nghĩ tới ta muốn cùng cần ở chung một chỗ cả đời, dù sao ta chẳng qua là một đứa trẻ 16 tuổi còn không dám đi cam kết cái gì, thậm chí không dám nghĩ tới. Điều ta có thể làm được, có thể nghĩ đến chính là muốn làm cho cần hạnh phúc, về phần phương thức phải làm như thế nào để hạnh phúc ta cũng không có kế hoạch gì. Lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy, nếu như cần thật sự không có hạnh phúc hôn nhân, như vậy hãy để ta mang lại hạnh phúc cho nàng. Khi đó sẽ cảm thấy ý nghĩ của mình rất cuồng vọng, khi đó mình cũng sẽ cảm thấy là một nữ học sinh đi thích một nữ lão sư thậm chí còn cam kết tương lai là một việc trái với đạo đức luân thường, mặc dù ta từ nhỏ đến giờ không phải là đứa trẻ tuân thủ quy củ đạo đức nhưng khi quyết định làm một việc mình chưa nghe nói qua cần dũng khí rất lớn, rất nhiều mâu thuẫn và băn khoăn. Vẫn như cũ không dám nói ra điều gì, bởi vì ta không biết câu này. Lão sư ta nguyện ý cả đời chiếu cố ngươi. Sau khi nói ra khỏi miệng sẽ xuất hiện kết quả gì, có thể việc gia đình của cần cũng không giống như suy nghĩ của ta không dám tùy tiện mở miệng. Cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, đã qua cái tuổi ngây thơ ngơ ngác ở nhà bà nội ngây người 5 ngày liền, cuối cùng lấy cớ phải về nhà học bài mà chuồn mất. Thủy chung không cùng cần liên lạc trừ đêm 30 cuối năm phát mấy cái tin nhắn chúc Tết cũng không có nhiều hơn qua lại, ta cần để cho mình một khoảng lặng để suy tư xem ta phải làm những gì. Đương nhiên phải cố gắng học tập, ta quyết định phải làm cần cảm thấy kiêu ngạo. Cả ngày nghỉ, viết hết cả một quyển nhật ký dày, bên trong đều là tư niệm của ta đối với cần, thói quen trong đêm khuya nhấm nháp một chén trà xanh biếc ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời đêm mênh mông, nghĩ đến việc có thể cần cũng đang đứng bên cửa sổ ngắm sao giống ta lúc này, lần đầu tiên ta hiểu cái gì gọi là chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm dưới trăng thâu. Một, tư niệm, không một ngày nào, không một giờ nào mà ta có thể ngừng tư niệm đem ta hành hạ đến không tỉnh táo, rồi lại không ngủ được mơ mơ màng màng. Tương tư là một loại bệnh, mà ta ở tuổi 16 bệnh không nhẹ. Tiếng chuông năm mới vang lên, ta bước sang tuổi 17, bắt đầu bước vào mối tình đầu đời. Chú thích, một, đây là hai câu cuối trích trong bài, Thủy điệu ca đầu, của Tô Thức Nguyên Văn, đán nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiền quyên. Cách chương.